High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, trọng yếu nhất chân bảo. Cọ rửa xong thân thể, hệ trên quần áo ngủ, Tenla từ gian phòng của mình bên trong đi ra tới. Akeno, Rias không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ở hành lang trên đụng phải Akeno, Tenla hỏi. Cũng không phải bởi vì Tenla, Rias tự giam mình ở trong căn phòng nhân sinh cả đời khí đây. Ban ngày rơi liếc mắt, Akeno tức giận nói. Đầu tiên là hậu cung tuyên ngôn sự tình, phía sau lại là si trai ra làm khách sự tình. Mặc dù miệng trên đều không có nói gì, nhưng quả nhiên thiếu nữ trong tâm vẫn còn có chút để ý đi. Tốt à, đều là ta sai, chấm ngoặc kép, nhún nhún vai. Tenla mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, đi nhanh an ủi thoáng cái nàng a. Chúng ta công chúa đại nhân kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng của chúng ta như vậy kiên cường. An ủi săn sóc Tenla gò má. Akeno ôn nhu lấy nói, Rias bên kia dĩ nhiên là muốn đi. Bất quá, Akeno liền không cần an ủi sao? Nâng lên thiếu nữ cằm, Tenla nhếch miệng lên một tia độ cong. Ta mới không cần đây. Ánh mắt né tránh, Akeno đem đầu quăng qua một bên. Phải không? Chấm ngoặc kép, nhìn xem mồm không ứng với tâm thiếu nữ. Tenla vui, sau đó không nói lời gì chặn lại thiếu nữ môi mỏng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, mới đầu còn có nhiều chút phản kháng. Bất quá rất nhanh Akeno lại ánh mắt mê ly hỏa nhiệt tình động địa đáp lại. Cho đến rất lâu với nhau đều được thỏa mãn sau hai người mới tách ra. Mặc cho cái kia ngân sắc sợi tơ nối liền tại hai người bên khóe miệng. Bại hoại Tenla, vì sao lại trở nên như vậy lòng tham a? Rõ ràng giờ sau liền không giống như vậy. Tựa vào Tenla trong ngực, Akeno vẻ mặt ai oán mà nói. Hiện tại mới phát hiện sao? Ngu ngốc Akeno, ta nhưng là vẫn luôn là như vậy lòng tham a. Phàm là ưa thích đồ vật toàn bộ cũng nghĩ ra được tay. Chỉ bất quá lúc trước ta quá nhỏ yếu. Chỉ là bảo vệ Akeno một người liền đã trải qua đem hết toàn lực. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Ta đã nắm giữ lực lượng cường đại. Trừ Akeno bên ngoài còn mới có thể bảo vệ người. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ mái tóc. Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Cái này là Tenla muốn trở thành hậu cung vương lý do. Rõ ràng đều đã có chúng ta còn chưa đầy đủ. Ngẩng đầu lên, Akeno mặt đầy thở phì phò thần sắc. Thế nào, hối hận ưa thích trên ta như vậy người sao? Nhưng là bây giờ hối hận nhưng là quá muộn a. Akeno đã trên ta thuyền giặc lại cũng không có chạy trốn cơ hội. Chấm ngoặc kép, quý tại thiếu nữ bên tai ta tà mà khẽ nói lấy. Tenla thanh âm tựa như cùng ma âm một dạng nhượng Akeno ánh mắt dần dần mê ly. Hai cái tay từng bước xâm nhập lấy thiếu nữ lãnh địa. Chỉ lát nữa là phải giải trừ cuối cùng trói buộc. Trong ngực Akeno chính là đột nhiên tỉnh hồn lại. Tẫn nghĩ lấy chuyện xấu. Ngươi hãy nhanh lên một chút đi an ủi Rias đi. Kéo căng chính mình kia gần như sắp phải rơi xuống quần áo. Akeno lưu lại một câu lại chật vật chạy trốn. Nhìn xem chạy trốn thiếu nữ. Tenla thầm nói đáng tiếc. Bất quá rất nhanh lại thích nhiên cười một tiếng. Càng mỹ vị đồ vật càng phải từ từ thưởng thức. Tổng có một ngày, Akeno cũng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn đi. Đi tới Rias bên ngoài phòng. Tenla gõ cửa một cái. Rias, có ở bên trong không? Ta không có ở đây. Trong căn phòng truyền tới thiếu nữ thanh âm. Tenla không khỏi vui. Quả nhiên là đang tức giận a. Hắn công chúa đại nhân. Một đạo linh khí bắn ra, chói chặt cửa phòng lại rắc rắc một tiếng mở ra. Tenla đi vào căn phòng nặng tân quan đến cửa, chỉ thấy Rias chính nhất cá nhân nằm ở ga trải giường trên. Tự nhiên cũng biết rõ Tenla đi vào, bất quá thiếu nữ chính là đem khuôn mặt chôn ở gối trên cũng không để ý đến ý tứ. Tức giận sao? Rias từ phía sau ôm lấy thiếu nữ eo. Tenla cười nói, hừ. Người nào đang tức giận a? Ta mới không có tức giận. Rốt cuộc ngẩng đầu lên. Rias thở phì phò nói. Chỉ bất quá kia phát vành mắt đỏ chính là nhượng thiếu nữ lời nói dối không đánh tự thua. Ha, đều như vậy còn tại cậy mạnh à? Chấm ngoặc kép, Tenla cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Rias sẽ phản ứng lớn như vậy. Quả nhiên cùng Akeno nói tới một dạng. Xem ra bọn họ vị này công chúa đại nhân cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy kiên. Cường A, nàng sẽ thương tâm, sẽ tức giận, sẽ ghen. Trừ đi Gremory ra quý công chúa thân phận bên ngoài, nàng cũng chẳng qua là một cái đơn thuần thiếu nữ mà thôi. Cái này loại thời gian lại nói những kia vô lực lời an ủi nói sợ rằng chỉ có thể nhượng thiếu nữ. Tâm tình càng thêm kích động a. Tenla tự nhiên cũng sẽ không đi làm kia loại chuyện ngu xuẩn. Cho nên hắn áp dụng trực tiếp nhất phương pháp hữu hiệu. Xé ra thiếu nữ quần áo. Trong phòng vang lên Rias tiếng kinh hô. Bất quá rất nhanh thiếu nữ tiếng kinh hô lại biến thành kiêu uyển chuyển động lòng người yêu kiều. Tiếng rên, phiên vân phúc vũ, một trận kịch liệt nguyên thủy đại chiến kéo dài rất lâu mới khó khăn lắm kết thúc. Trong cả phòng đều tràn ngập lấy một loại làm người ta trầm mê sa đọa vị đạo. Ôm nhau chung một chỗ Tenla cùng Rias đều là từng ngụm thở dốc lấy. Còn tức giận phải không? Ta công chúa đại nhân. An ủi săn sóc thiếu nữ kia tươi mới hồng mái tóc. Tenla cười nói, ai oán nhìn người nào đó liếc mắt, đã mệt chết đi Rias hiện tại ngay cả lời đều đã lười nói. Tenla cái này đáng ghét người xấu, mỗi lần đều là dùng cái này loại giảo hoạt phương thức tới chinh phục chính mình. Nàng hiện tại nơi nào còn có tức giận khí lực a? Một cái xoay mình đem thiếu nữ áp đến thân dưới. Tenla nhìn thẳng lấy Rias con mắt, mở miệng nói, Rias, bất kể ta có cỡ nào lòng tham cùng bá đạo, nhưng các ngươi vĩnh viễn mãi mãi cũng là ta trọng yếu nhất chân bảo. Một điểm này ngươi cho ta nhớ kỹ. Nhìn xem Tenla kia bá đạo thêm chân thành vẻ mặt, Rias không khỏi trong tâm run lên, phảng phất trong nháy mắt sở hữu ai oán đều tiêu tan mất tăm. Đúng vậy, bất kể Tenla có bao nhiêu lòng tham bá đạo. Nhưng là chỉ cần hắn vẫn thích lấy chính mình, quý trọng lấy chính mình không cũng đã đầy đủ à. Hơn nữa, Tenla bên người nữ tính nhất định còn càng ngày sẽ càng nhiều. Đã sớm đã có sở giác ngộ chính mình còn tại mê võng cái gì. Tenla, yêu ta, ôm lấy Tenla cổ, Rias si ngốc nói, tuân lệnh, ta công chúa đại nhân. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Tenla gầm nhẹ một tiếng. Một vòng mới đại chiến lại bắt đầu. Ngày kế, Tenla đại nhân, tiến về trước si trai lãnh địa đoàn xe đã chuẩn bị lên đường. Sona đại nhân mệnh ta tới nghênh đón các hạ. Được được lễ, Sitori Sona nữ vương Shinra Tsubaki nói. Gật đầu một cái, Tenla nhìn sang một bên Rias chúng nữ. Rias, ta liền cùng Yubeluna các nàng đi trước Sona bên kia làm khách. Các ngươi bên này có cái gì an bài? Chúng ta chuẩn bị về trước Gremory lãnh địa. Khoảng cách cùng Sona tỉ thí còn có một đoạn thời gian. Cho nên ta tính toán ở trước đó cho mọi người làm một lần đặc huấn. Ừ, các loại, chờ. Sona bên kia sau khi kết thúc ta sẽ tới Gremory lãnh địa cùng các ngươi hội họp đi. Bravo, người cũng cùng chúng ta đi trước Gremory lãnh địa như thế nào đây? Hảo, hảo a, dĩ nhiên chị dâu đại nhân mời nói. Từng người làm xong an bài. Rias, Akeno cùng Ravo chúng nữ về trước Gremory lãnh địa. Tenla chính là cùng Yubona chúng nữ cùng một chỗ đạp tiến lên hướng Sichai lãnh địa đoàn xe. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.